nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện. Từ ngày

đàn bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lên bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, trần lên y lạ, nên viết văn chương gấp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đón lửa đêm đen, cầm đàn thay tim nghe. Ngoài kia súng nổ đón lửa đêm đen, cầm đàn thay tim. Ôi đam mê những ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Gió mùa xuân em đưa dùng hàng cao lửa thứ, anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lão sao, anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đỏ trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên. Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thăng độ, anh còn nhắc tên tôi.

chờ, nên mỗi lời ca anh như ngàn lời thơ. Có mấy chi vui, tôi ca nhạc buồn vì cuộc đời ngang trái trong tình yêu. Thương cho những người chìm trong khổ đau vì tình bạc đen tham sang phù khô. Xem tơ duyên là trò đùa nhân gian, tôi ca nhà cô hát lên tâm sự những người không may. Thấu hiểu giùm tôi, khi ca nhà cuốn thì lòng cũng ta bao đắng cay, tình xin trắng tròn với bớt sầu thương cho nụ cười đọng trên. mối tình côi. Ngại ngùng đêm sương, nếu đời là bước canh trường, gặp nhau ngỡ ngàng, tình đâu sao mãi còn vương. Dẫu bước chung đường nhưng lòng xa cách ngàn phương, dẫu bước chung đường nhưng đời đã chết tình thương, đường sầu chân buông, rõ về lạnh buốt tâm hồn. Giờ hai đứa mình cùng tìm vào tiếng buồn thôi. Thương mối duyên ban đầu lỡ luyến chi lời thề xưa đâu, chọn niềm yêu nhau, hẹn hò trong mắt thương và nhớ. Còn đâu mong ước đâu xuân, chưa hết câu tương phụng vội khóc biệt ly. Tình đâu giang dở làm chi, cho lứa đôi chia ly lệ thâm tràn mi. Bên cũ vẫn còn nhưng thuyền đã có người sang. Bên cũ vẫn còn nhưng đành lỡ chuyến đò ngược dòng. Mình xa nhau rồi mà tình tròn kiếp buồn nhưng thuyền

rồi chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài, nên giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trộm. Đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Nên giờ tôi chẳng còn chi mặt mà